Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4978, văn phòng thạch rơi xuống 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt dễ lâu chủ, đã sớm đối chi vương giới bên ngoài giao diện rất tò mò bởi vậy, đột nhiên cầm hai bổn ngoại giới thư tịch, kia lòng hiếu kỳ, hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh, rất có ánh mắt mà đánh giá khúc đàn nhi vài lần, kết luận mộ nữ giờ phút này, tâm tình hẳn là không xấu, hắn lập tức mà không ngại học hỏi kẻ dưới, cô nương, như thế nào tổng tài? Không có thịt ăn, vì sao sẽ không có thịt ăn? Tổng tài a, chính là lão bản. Khúc đàn nhi mắt đẹp chợt lóe, về điểm này ác thú vị lén lút mà bị chọn lên, vì thế nhẫn nại tính tình giải thích nói, đồng thời, nhìn từ trên xuống dưới dễ lâu chủ. Tổng tài chuẩn bị điều kiện sao? Đầu tiên, muốn lớn lên đẹp. Ân, người miễn cưỡng quá quan. Tiếp theo, phải có vị ái nhân vung tiền như rác tư tưởng giác ngộ. Điểm này, người xa xa không đạt tiêu chuẩn. Đến nỗi thịt sao? Hắc hắc, nàng nói chưa dứt lời. Càng nói, dễ lâu chủ càng mơ hồ. Thình lình mà, ai ra, nàng thầm hô đau. Mỗ vị ra hắn nàng đầu gõ một cái. Đồng thời, trên tay nàng số bổn túi thư đều bị thu đi rồi. Khúc đàn nhi ôm đầu, không vui mà chu lên miệng tới. Thành thành, đây chính là ta ít có cất chứa. Vừa rồi nhất thời nhàm chán, sửa sang lại nhẫn không gian tìm ra. Cứ như vậy bị thu đi, thực không cam lòng a. Bên kia, Mạc Liên Thành tùy ý mà phiên vài cái sách vở. Không biết có phải hay không khúc đàn nhi ảo giác. Nàng giống như nhìn đến Thành Thành ánh mắt nhảy nhảy. Thực mau, Mạc Liên Thành đem sách vở thu. Hắn nâng mi, mặt vô biểu tình. Dư thừa chưa nói, liền một câu. Này chờ đồi phong bại tục sách báo, tịch thu. Đồi phong bại tục, khúc đàn nhi chớp chớp mắt. Này đó miêu tả tình tình ái ái túi thư. Tính cái gì đồi phong bại tục? Mỗ gia liền tiểu hoàng bổn đều nhìn qua đâu. Vì thế, khúc đàn nhi duỗi tay. Thành thành, đem thư trả lại cho ta. Ta chính mình bảo quản là được, không cần làm phiền ngươi. Lời này, tự nhiên chưa nói. Mặc Liên Thành chưa cho nàng cơ hội nói, đồ vật vẫn là như cũ tịch thu. Về dễ lâu chủ kia hai bổn, giống như sợ Mặc Liên Thành thu đi dường như, hắn thực mau liền thu lên, kia dáng vẻ khẩn trương, giống như là cái gì hiếm lạ bảo bối, không nghĩ bị cướp đi. Dù sao, là nàng cho hắn, hắn khẳng định không cần giao ra đây. Mặc Liên Thành, khúc đàn nhi, có thứ gì lẹn vào sao? Vì cái gì cảm giác dễ lâu chủ, biểu tình nghiêm túc mà thu hồi hai bổn mang thịt tiểu ngôn văn. Cái kia phong cách, cái kia biểu tình, mạc danh mà thực mang cảm, thực khôi hài. Lúc này, nàng trong đầu không khỏi nhớ tới một cái khác hình ảnh. Cái kia hình ảnh chính là đã từng có người ném cho mỗ vị gia một quyển chi vương giới thư tịch, chờ mỗ gia nghiêm trang mà nghiên cứu hào một trận qua đi. Kết quả, người nọ lại nói cho mỗ gia, đó là một quyển không thể miêu tả nhi đồng không nên thư tịch. Kia tâm tình, duy độc có dấu ba chấm có thể biểu đạt. Mặt khác, Mộc Lưu Tô đám người làm việc hiệu quả rất cao. Lúc chạng vạng, vài người liền đã trở lại. Nhìn mỗi người mặt mang vui mừng, hẳn là ở trong thành dạo thật sự tận hứng. Bất quá, trở về thời gian, cầm phàn trong tay, còn xách theo một nam hài tử. Nam hài tử sắc mặt không tốt lắm, ủ rũ cụp đuôi. Còn ánh mắt mang điểm phẫn nộ, giống như bất mãn như vậy bị dẫn theo trở về, cố tình, lại không có năng lực phản kháng dường như. Nhìn thấy cái này nam hài, khúc đàn nhi đều kinh ngạc. Như thế nào đem hắn mang về tới? Bởi vì cái này nam hài từ là người quen a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tồi, đứa nhỏ này, đúng là phía trước cái kia tiểu khất cái. Có một đoạn thời gian không gặp, còn tưởng rằng sẽ không tái kiến. Không nghĩ tới cái này dưới tình huống, lại gặp mặt. 4981, cách chương.